Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, gặp nạn. Hơn ngàn cái tham gia ác ma khảo hạch thần thiếp lấy nguyệt lượng hồ phi hành. Chỉ chốc lát, liền đến mặt trăng bảo chung quanh, Lâm Lôi thả ra thần thức, thăm dò một chút mặt trăng bảo tình huống, nói: "Địch Lỵ Á, nơi này có mạnh đại ma pháp trận thủ hộ, chỉ có thể từ cửa chính đi vào. Hắn tham gia ác ma khảo hạch người không thể dùng thần thức thăm dò. Nhào nhào dùng chính mình phương thức dò xét nguy hiểm." Một lát sau, lơ lửng ở viên không ngũ tinh ác ma nhìn nhau, nói: "Chư vị, xem ra không có biện pháp khác." Lập tức, cái này ngũ tinh ác ma đối phía dưới nhất tinh cùng nhị tinh ác ma nói: "Các ngươi nghe kỹ, làm 10 đội, phân được chuẩn tiến vào thành bảo bên trong, ngân y vệ từ các ngươi giải quyết. Nếu như gặp phải áo vàng vệ, chúng ta sẽ ra tay." Mọi người nghe xong, nhao nhao biến sắc, thậm chí một số người mắng lên tiếng: "Hỗn đản, vậy mà để cho chúng ta làm bia đỡ đạn." Bối Bối cười nhạt nói: "Dương An, những người này lại muốn chúng ta làm bia đỡ đạn, ngươi nói làm sao bây giờ?" Cái này vừa nói, lơ lửng giữa không trung ngũ tinh ác ma cau mày một cái, nghĩ thầm: "Chủ thần theo qua tới làm cái gì? Hắn không phải cùng quan giám khảo ở một chỗ sao?" Ngay sau đó, ngũ tinh ác ma ngữ khí bình thản một số, nói: "Mũ Rơm thiếu niên, người cùng chúng ta đi vào chung không?" "Không." Bối Bối lắc đầu, nói: "Ta cùng hắn đi vào chung." Lập tức, ngũ tinh ác ma vừa nhìn về phía Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á, nói: "Các ngươi hai cái cùng chúng ta cùng đi." "Tốt." Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Hắn tuy nhiên tự tin, lại không muốn cùng hắn tham gia ác ma khảo hạch thần đi làm bia đỡ đạn. Lúc này, Dương An sắc mặt bình tĩnh, hắn tự hỏi địa ngục vị diện cùng toàn bộ bàn long thế giới có thiên địa quy tắc, đồng thời nhìn lấy mọi người phấn đấu sinh tử. Dương An nói thầm lấy: "Những thứ này tham gia ác ma khảo hạch người bị ngũ tinh ác ma xem như pháo hôi." Lòng có lời oán giận, lại không có oán khí sinh ra. Hiển nhiên, đối với dạng này tình huống, những thứ này thần đã thích ứng. Cái này chính là cường giả vi tôn. Tham gia ác ma khảo hạch thần, làm tiểu đội, theo thứ tự bước vào mặt trăng bảo. Mỗi một tiểu đội đằng sau đều nắm chắc thượng vị thần ác ma giám thị lấy. Mọi người tiến vào thành bảo về sau, giết hại nhất thời, tiếng kêu thảm vang lên liên miên. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á theo ở sau lưng mọi người, cùng ngũ tinh ác ma đi song song, nhìn về phía trước đám người. Địch Lỵ Á nhìn lấy mọi người chết thảm, lòng có không đành lòng, nói: "Lâm Lôi, lại chết thật nhiều người." Lâm Lôi nói: "Đó là đồ thần mũi tên, bắn tới trên thân người về sau, đồ thần mũi tên năng lượng hội trong nháy mắt đánh vào thức hải, tiêu diệt linh hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị." Hắn nói một câu, nghĩ, nếu như ta không có bản long giới tử, cũng không phòng được dạng này công kích a. Một chi, hai chi đồ thần mũi tên bắn tới trên người hắn, hắn có lẽ có thể tới, nếu như ba năm chi đồ thần mũi tên đồng thời bắn ở trên người hắn, hắn cũng sẽ vẫn lạc, chết đi một nhóm người lớn về sau. Ở phía trước làm bia đỡ đạn thần lần nữa chậm dần cước bộ. Thậm chí, có một hai cái tiểu đội đình chỉ tiến lên. Thượng vị thần ác ma thấy thế, quát lớn: "Đi, đi nhanh một chút." Làm bia đỡ đạn ác ma nghe vậy, trong lòng mắng to, một số người giận nói: "Chết lại không phải là các ngươi." Các ngươi đương nhiên không thèm để ý, thượng vị thần ác ma biết mặt trăng bảo cực kỳ nguy hiểm, nếu như thời gian dài ở tại một chỗ, bọn họ cũng có thể gặp được không lường được nguy hiểm. Chết ở đây, lập tức, một thượng vị thần ác ma thi triển pháp tắc về sau, chém giết một cái cách hắn gần nhất trung vị thần, nói, tiếp tục đi tới, không đi nữa, thì giống như hắn, trung vị thần ác ma giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á theo ở sau lưng mọi người, đồng thời dùng thần thức dò xét chung quanh tình huống, làm mọi người đi tới một cái chỗ rẽ thời điểm. Lâm Lôi đối phía trước ác ma nói, các vị, nhanh tản ra. Cái này vừa nói, mọi người nhao nhao tản ra. Thượng vị thần muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Ngươi, một thượng vị thần ác ma chỉ Lâm Lôi, đè xuống trong lòng phẫn nộ, cuối cùng không có ra tay với Lâm Lôi. Hắn không biết Lâm Lôi cùng đằng sau vị chủ thần kia là quan hệ như thế nào. Mấy vị ngũ tinh ác ma nhìn Lâm Lôi liếc một chút, cũng không có ra tay với hắn, mà chính là kết đội rời đi. Mọi người tản ra về sau, tại chỗ chỉ còn lại có Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, còn có Dương An. Núp trong bóng tối, ngân y vệ gặp đám ác ma đột nhiên tản ra, mất đi mục tiêu, đã đình chỉ công kích. Một cái ngân y vệ nói, đội trưởng, mấy người này đứng tại chỗ ngẩn người, muốn không nên công kích. Người ngốc a, đội trưởng mắng. Hắn nghĩ, mấy người này có gì đó quái lạ, bọn họ mặc dù là hạ vị thần cùng trung vị thần, nhưng là lai lịch rất không bình thường, liền những cái kia thượng vị thần ác ma cũng không dám ra tay với bọn họ. Lâm Lôi hướng ngân y vệ sở tại phương hướng nhìn một chút, nói, nào có mấy người, đi qua nhìn một chút. Ngân y vệ gặp Lâm Lôi hướng bọn họ bay tới, nói, đội trưởng, cái kia hạ vị thần tới, làm sao bây giờ, đi. Ngân y vệ thủ lĩnh nói, hắn nghĩ, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Nhưng mà, Lâm Lôi thi triển bí thuật về sau, tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt, liền đến ngân y vệ bên người. Nói, nguyên lai, là các ngươi tại núp trong bóng tối bắn tên a. Ngân y vệ thủ lĩnh nói, ta không muốn ra tay với các ngươi. Bối Bối cười nói, ta cũng không muốn ra tay với các ngươi. Ân, chúng ta chỉ cần bạc chỉ hoàn. Không được, một cái ngân y biện hộ. Bạc chỉ hoàn là thân phận biểu tượng. Nếu như mất đi bạc chỉ hoàn, cho dù bọn họ không bị Lâm Lôi giết chết, cũng sẽ bị Mặt Trăng bảo chủ giết chết. Lâm Lôi nói, Dương An nói, giết người không tốt lắm. Ta là thật không muốn giết người a. Dương An nói, lần này đến mấy cái ngũ tinh ác ma, các ngươi bảo chủ tánh mạng khó đảm bảo, chờ các ngươi bảo chủ chết, các ngươi liền có thể mỗi người tự chạy. Mọi người nhìn về phía ngân y vệ thủ lĩnh, ngân y vệ thủ lĩnh sầm mặt lại, cầm ra bản thân ngân sắc chỉ hoàn, nói, cho các ngươi. Bối Bối tiếp nhận ngân sắc chỉ hoàn, nói, lão đại, ta cảm thấy vẫn là giết bọn hắn thì tốt hơn. Cứ như vậy, bọn họ bảo vật thì quy ta nhóm. Ta đi. Ngân y vệ thầm mắng một tiếng, nhao nhao cầm ra bản thân ngân sắc chỉ hoàn, ném cho Lâm Lôi. Sau đó, theo ngân y vệ thủ lĩnh rời đi. Bối Bối cầm bạc chỉ hoàn, nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Lôi lắc đầu, nói, tốt, khác đáng tiếc. Địch Lỵ Á nói, không nghĩ tới, cái này liền đạt được chỉ hoàn, mà lại, chúng ta còn có dư thừa. Lâm Lôi, ngươi nói, chúng ta là rời đi, vẫn là tại nơi này đi dạo một chút. Lâm Lôi nói, trước đi dạo một chút, ta còn muốn nhìn một chút ngũ tinh ác ma chiến đấu. Bối Bối nói, lão đại, ta đồng ý. Hắn nghĩ, chính mình không chủ động giết người, nếu là có người tới giết ta, ta thì thuận tay giết. Bởi vì Dương An ở bên người, Bối Bối căn bản không lo lắng vấn đề an toàn, vô cùng nhàn nhã. Địch Lỵ Á cùng Lâm Lôi đi song song, vừa đi một bên thưởng thức thành bảo, phảng phất thật giống như một đôi tình lữ đang nhìn triển lãm tranh. Trên đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số tranh đấu dấu vết cùng vết máu. Lại không nhìn thấy thi thể, cũng không nhìn thấy nhẫn chữ vật. Bối bối bĩu trách móc nói, đây cũng quá sạch sẽ à, liền thi thể đều lấy đi. Địch Lỵ Á nói, bối bối, thần thể chi chung có thần cách, bọn họ đương nhiên hội lấy đi. Mấy người đi một đoạn đường về sau, bối bối nói, lão đại, tầng này không có người, chúng ta đi hơn nửa ngày đều không có đụng phải bóng người. Lâm Lôi nói, không tử thành bảo thủ hộ đều chạy đi, hắn ác ma cần phải đi tới mặt mấy tầng, như vậy đi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Ha ha, bối bối cười nói, tòa lâu đài này chủ nhân rất có tiền, có thể xuất ra hy hữu mê vụ, lại có thể xuất ra nhiều như vậy đồ thần mũi tên, cần phải còn có hắn bảo vật. Chúng ta đi nhanh lên, nhìn có thể hay không đạt được một số bảo vật. Lâm Lôi một hàng đi vào tầng thứ tư về sau, đáy lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Trong chốc lát, thi triển ra gió chi ảo nghĩa, tử huyết nhuyễn kiếm cùng một chi đồ thần tiễn va vào nhau, phát ra giòn nhẹ tiếng vang. Ngay sau đó, một cỗ huyền ảo năng lượng tràn vào Lâm Lôi thức hải, để Lâm Lôi dừng một cái. Bối bối thấy thế, hô nói, lão đại. Lâm Lôi khẽ gật đầu, bối bối trong lòng giận dữ, hướng về tái đi tiễn phương hướng bay qua. Địch Lỵ Á có chút lo lắng, nói, Lâm Lôi, ngươi không sao chứ? Nàng có thể cảm giác được, vừa rồi chi kia đồ thần so tiễn phía trước gặp được đồ thần tiễn uy lực càng lớn, phía trên đặc thù năng lượng cũng nhiều hơn. Đồ thần tiễn đặc thù năng lượng tiến vào Lâm Lôi thức hải không gian về sau, lấy cực nhanh tốc độ công kích Lâm Lôi linh hồn, lại bị bàn long giới tử ngăn lại. Những năng lượng này phảng phất có linh tính, nhào nhào tuôn hướng bàn long giới tử lỗ hổng. Thời gian nháy mắt, liền đem lỗ hổng linh hồn phòng ngự công phá. Lâm Lôi cực lực tới, đếm rõ số lượng 10 giây mới khiến cho cái kia cỗ huyền ảo năng lượng biến mất. Sau đó, mở to mắt, nói, ta không sao, công kích ta người, hẳn là một cái áo vàng về. Địch Lỵ Á gặp Lâm Lôi không có việc gì, nói, bối bối đã qua giết áo vàng về. Đối với bối bối, Lâm Lôi vô cùng dài, cho dù là thượng vị thần, cũng phá không bối bối phòng ngự đi. Mà lại, bối bối trên thân còn có hoàn chỉnh linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Đúng lúc này, bối bối thanh âm truyền đến. Lão đại, tên này thân thể cứng vãi, vậy mà không thể so với ta kém. Ồ, Lâm Lôi phát ra nghi hoặc thanh âm, thân hình lóe lên, đi vào bối bối bên người. Cùng lúc đó, Địch Lỵ Á cũng bay đến bối bối bên cạnh, thi triển gió chi huyền ảo, nói, gió chi trói buộc, đi, cùng bối bối chiến đấu, thần, đột nhiên bị gió chi huyền ảo trói buộc chặt. Lại nhìn thấy bên người nhiều hai người, muốn chạy trốn, lại cảm giác mình thân thể sa vào đầm lầy, cái nào đó góc nhỏ bên trong, một tên áo vàng vệ phiền muộn nói. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thân thể mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng tử thần khôi lỗ va chạm. Dương An đứng ở một bên, ẩn vào một cái đặc thù thời không, chỉ có Lâm Lôi mấy người có thể nhìn thấy hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, bối bối không hổ là phệ thần thử. Thân thể xác thực rất mạnh. Lâm Lôi nghĩ, thân thể người này cường đại như thế, xem ra, chỉ có thể dùng linh hồn công kích. Hắn suy nghĩ nhất động, xuất ra hắc ngọc trọng kiếm, thi triển khắp nơi ảo nghĩa. Hư vô kiếm ba, người kia bị gió chi huyền ảo trói buộc, hành động biến chậm, lại bị bối bối quấn lấy. Căn bản trốn không thoát Lâm Lôi kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm chỉ đến người này trên trán. Nhất thời, một cỗ huyền ảo ba động truyền vào đầu óc hắn, công kích linh hồn hắn. Ồ, Lâm Lôi kinh nghi nói, bối bối, người này có gì đó quái lạ, chắc là không còn linh hồn, chẳng lẽ là kỳ dị gì chủng tộc. Lâm Lôi có ma huyễn điện thoại di động, có thể liên tiếp vạn giới. Hắn được chứng kiến đại lượng kỳ dị chủng tộc, mới sẽ như thế suy đoán, lại không nghĩ rằng đây là một cái khôi lỗi. Tránh trong góc áo vàng vệ vô cùng phiền muộn. Hắn không nghĩ tới mấy người này như thế khó chơi. Cái kia đội nón cỏ thân thể thiếu niên so tử thần khôi lỗ còn cứng rắn. Cái kia tóc vàng nữ nhân ở bên cạnh thi triển gió chi huyền ảo. Mà cái kia mặc trường bào màu lam người trẻ tuổi càng đáng sợ. Thi triển linh hồn công kích vậy mà có thể thương tổn được thượng vị thần. Ngẫm lại, một hạ vị thần linh hồn công kích, vậy mà có thể thương tổn được thượng vị thần. Người này thiên phú khủng bố đến mức nào? Lúc này, áo vàng vệ muốn chạy trốn. Thế nhưng là, hắn lại không nỡ tử thần khôi lỗ. Tử thần khôi lỗ vô cùng đắt đỏ, giá trị 100 triệu mặc thạch. Thượng vị thần cách giá trị 10 triệu mặc thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.